Trường sinh giới, chương 570, kiếp trước, yêu liên, góc truyện audio.com, người đăng, boss kim cương xanh gióng như mỹ lệ bên cạnh hồ, linh o nhan nhan, bốn phía cảnh sắc như thơ như họa. Nhìn phụ cận cai kia thốc dây leo trên hoa anh vũ tiêu thần cảm thấy kỳ quay, hỏi, ngươi thông hiểu người ngữ ta hỏi ngươi, nơi này nhưng là hồng hoang thiên giới. Nơi này đương nhiên là thiên giới, tồn tại ngàn tỷ năm năm thang hồng hoang thiên giới là hết thảy cứu cực cường giả khô gian cơ. Đầu gỗ, ngươi sẽ không thật sự quen ta chứ? Hoa anh vũ tựa hồ phi thường bất man cai vấn đề này. Tiêu thần như mày, tất cả những thứ này qua kỳ dị, nay con long chim xinh đẹp hoa anh vũ làm sao một mực chắc chắn biết hắn đây? Người nói nhận thức ta, vậy ta là ai? Người đương nhiên là đầu gỗ, sinh ở thiên giới, kheo thiên giới, uy trấn bét hoang, mấy trăm năm trước vẫn lạc hạ. Giới, bây giờ ngươi rốt cục trở về. Hoa anh vũ lời nói không phải tang lưu lốt bum bum, nói ra những này khiến cho tiêu thần trợn mắt ngoạc mồm sự tinh. Người đến cung la cai di yêu vật, tiêu thần như may, những chuyện này không thể tưởng tượng nổi, hắn có thể nào tin tưởng, làm sao tin tưởng. Hắn cảm ghi ác phi thường hoang đường. Hoa anh vũ một bộ thất vọng giang vẻ, nhưng trung quy vẫn la lên tinh thần, nói, đầu gỗ ngươi vẫn không có thức tỉnh, đi thôi, đi với ta động phủ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhớ tới kiếp trước kiếp nay. Được ta đi theo ngươi động phủ nhìn một chút, tiêu thần bình tĩnh nhìn hoa anh vũ, sau đó cùng no cùng nhau lên đường, dọc theo ven hồ đi về phía trước. Hoan nghênh đầu gỗ trở về, hoa anh vũ tựa hồ cao hứng vô cùng, vui vẻ ở phía trước hốt thổ hốt dưới phi hành. Ngươi nói một chút ta kiếp trước đến cung là thế nào một người? Ở, trên đường tiêu thần hỏi, người kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh ở thiên giới uy chấn thập phương, là cai thế vô địch thạch nhan vương giả, được xưng thạch trung đế. Hoa anh vũ lưu ra lưu diêu, phi thường ồn ào, nói cai không dứt. Thế nhưng tiêu thần lại nghe, rối tinh rối mơ u. Quả thực trinh la ngắm hoa trong màn sương, ngắm trăng trong nước kiếp trước hoàn toàn mong lung, căn bản khó có thể sang tỏ. Phía trước thảm thực vật rậm rạp cổ mộc che trời, đi không dài thời gian, liền tới đến một cai đại trước thác nước, dài lụa mau bạc từ châu vâu chen vách đa dựng đứng buông xuống, như thiên quan vạn ma đang lao nhanh thủy đao rung trời, sương mờ u lượn lờ. Đây là thủy liêm động, là người kiếp trước chỗ tu hành, qua nhiều năm như vậy ta vẫn đang giáp ngươi bảo vệ. Hoa anh vũ lưu ra lưu diêu, ta kiếp trước động phủ, tiêu thần cao may, tất cả những thứ. Này đối với hắn mà nói qua đột nhiên, lại có kiếp trước nói chuyện mà hắn càng là trong truyền thuyết thạch trung đế, này khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Còn lo lắng làm gì tiên vào thủy thoan động ngươi liền đem do giang trinh minh đến tột cung là ai, kiếp trước kiếp này tất cả đều sang tỏ. Hoa anh vũ thúc giục, quịch lăng, hoa anh vũ đa trước tiên vọt vào thủy liêm động tiêu thần ở tại chỗ đứng yên thật lâu cũng không tiếp tục di động một bước. Đầu gỗ ngươi làm sao, đang suy nghĩ gì? Hoa anh vũ ở thủy liêm trong động ho hoan tiêu thần. Hơi làm do dự tiêu thần nhấc chan bước vào thủy liêm động, bên trong là một cái trống trải động phủ, quả thật là một cái tĩnh tu bảo điện, điểm điểm anh sang đang lấp lanh, linh khi nồng nặc khe đa bên trong căng là mọc ra các loại linh tuy tiên thảo, mùi thơm nga từng trận thấm ruột thấm gan. Đang, lúc này, tiêu thần ngẩn ngơ, hắn ngơ ngác nhìn một mặt vách đa, mặt trên lại có một bộ hình trạng khác ở trong có một cai nhẹ nhang huyền chuyển bong người, giống y như thật thần vận thiên thanh, dường như muốn xuyên thấu qua vách đa đi ra, phi thường co linh tinh. Đây là thanh thanh, làm sao có khả năng, nàng hình vẽ tại sao lại ở chỗ này? Tiêu thần phi thường song lớn, hà, người nói vị này đẹp đẽ bạch y con nương nha, nàng ở hơn trăm năm liền đến thiên giới, bên người con theo ba bộ xương trắng như tuyết thật giống là gọi thanh thanh. Hoa anh vũ giải thích nàng tựa hồ đang tìm ngươi, sau đó lưu lại hình trạng khắc sau liền rời khỏi. Tiêu thần nứt mì không nói, bình tĩnh nhìn trên vách đa hình trạng khắc. Mau tới đây, đây là ngươi động phủ, nơi này có một khối do tam sinh thạch mặt trên ghi chép quá khứ của ngươi, ngươi xem qua liền biết do bản than minh kiếp. Trước, hoa anh vũ phi thường trung tam, ở cách đó không xa thúc giục khiến cho tiêu thần mau trong nhớ tới quá khứ bao nhiêu chuyện xưa. Tiêu thần đi tới, đối mặt phía trước khối này xem ra yêu dị cự thạch mặt không hề cảm xúc lẳng lặng quan sát. Hoa anh vũ kiên chi giải thích người phải buông lỏng, toàn than đều phải buông lỏng, sau đó thần thức chậm rãi do ra, ngam nhập cai kia tam sinh thạch bên trong, liền có thể sang tỏ tất cả những thứ này. Giải, tiêu thần biểu hiện chất phác đáp ứng thần thức tựa hồ đa do ra toàn bộ tiến vào tam sinh thạch bên trong. Nơi này có một chén hoan thần thủy có thể mang ngươi qua thần tỉnh lại, thả lỏng, đưa nọ uống vào, sau đó liền có thể triệt để tinh kiếp trước. Hoa anh vũ vỗ canh, một cai thạch bôi trôi nổi ma len, bay đến tiêu thần trong tay. Tiêu thần ngửa đầu cạn sạch, sau đó lại chất phác nhìn về phía tam sinh thạch. Đùng, vào lúc này, cai này động phủ chậm rãi mong lung len, không nhìn dò bất cứ thứ gì. Mà lúc này tiêu thần tựa hồ rơi vào đến thất thần trạng thai bên trong, đối với tất cả xung quanh mờ u tịt không biết. Đột nhiên, một cỗ tinh chất hủy diệt khi thức hướng về tiêu thần trấn áp ma xuống, phải đem hắn ngay đầu tiên tiêu diệt. Cấp bậc tổ thần đồ ăn, đa lao chưa hưởng dụng. Âm lanh thanh am co gai, khiến người ta sờn cả tóc gai, tinh chất hủy diệt khi thức triệt để đem tiêu thần bao trùm. Oanh, nhưng vào lúc này, cái kia nhìn như mờ u tịt không biết tiêu thần, đột nhiên cung thần đồ hợp nhất, lập tức phong lên trời can quét tiêu diệt ra từng đạo kiếm khi, 33 đem chiến kiếm vang vọng bong bong, long lanh choi mắt han quang. A, nữ tử tiếng kinh ho truyền đến, thế giới này trong phút chốc sang người len, tất cả mọi thứ đều khôi phục lại sự trong sang, trước đây. Bản than nhìn thấy cảnh tượng toàn bộ biến mất rồi. Nơi nào có cai di động phủ, lại nơi nào có cai di thủy liêm động, tiêu thần trinh đứng ở như kim cương xanh hồ nước bên trong, ở xung quanh hắn hoa sen mau mau từng mảnh, theo do ma vũ, bay xuống ở trong hồ nước. Loại kia mau đỏ canh sen, như mau binh thường yêu diễm, nhìn thấy ma giật minh, rất nhanh, đem mau xanh lam thần hồ đều nhuộn thanh mau mau, trong hồ mấy trăm con ban ngay nga tất cả đều kinh hai bay lên trời. Trong hồ ương, lầu một to lớn huyết liên hoa, như một bổng cổ thụ chọc trời, che kín bầu trời, cao to mấy trăm trượng, toàn than hồng trong suốt, khiến người ta run sợ. Mấy trăm trượng huyết liên, ở giữa cai kia đoa mau mau hoa sen thổ đứng thẳng một ten yêu diễm nữ tử, khoe miệng tiếp theo từng tia vết mau, cai kia cao vâu hai vô cùng với lồng ngực bị mấy cai chiến kiếm xuyên thủng ma qua. Máu tươi nhiều mà chảy. Ma nàng lập than cai kia đoa cự phô hoa sen căng là rách nát không thể tả, vừa mới bị 33 đem chiến kiếm hoàn toàn xuyên thủng. Cường giả cấp bậc tổ thần sử dụng huyễn, xác thực kho phan biệt thật giả, bất qua khi bên trong nhưng có mấy cai chi mạng thiếu hụt cung lẽ thường không tương xứng, tiêu thần chạm ở trên mặt hồ, lạnh lùng nhìn huyết liên thổ nữ tử. Nói như vậy, từ đầu đến cuối ngươi đều không có bị ảo vi ác chủ đạo qua. Là, tiêu thần gật đầu thừa nhận, sau đó hỏi ta có sút không do trong lòng ta người công sự, ngươi là làm sao biết được cũng chế tạo ra ảo vi ác. Ta cũng không biết ngươi suy nghĩ trong lòng, ta chỉ là không ngừng dẫn dắt ngươi, cho ngươi trinh minh rơi vào trinh minh mê man ben trong thế giới, trong lòng các loại tự nhiên phơi bay ra ta lại hợp lý lợi dụng. Nói tới chỗ này, cai kia lau huyết liên thổ nữ. Tử nở nụ cười xinh đẹp, đặc biệt quyến rũ động lòng người. Thì ra là như vậy, rơi vào thế giới của Minh Lao Tô Ben trong quả thực có sút môn đạo, so với thông thường ảo thuật cao minh đau chỉ trăm lần, ngàn lần đang tiếp ngươi không thông an tinh, không do thế nhan lẽ thường, lại có thể nào lợi dụng được ảo cảnh đây. Nói xong lời cuối cùng tiêu thần hừ lạnh nói, ngươi vì sao tinh toan ta? Chấm, thu được đồ ăn mà thôi. Yêu diễm nữ tử, liếm liếm đôi môi đỏ hồng nói, cường giả cấp bậc tổ thần huyết nhục thực đi tuyệt đối có thể tranh khỏi ta mấy chục ngàn năm khổ tu. Khoảng cách lần trước hưởng dụng thịnh yến đa qua 20 ngàn năm, thật là khiến người ta hoài niệm a, người này cay yêu liên tồn tại lâu như vậy, tự than có chiến tổ cấp thực lực nuốt chừng một tên cường giả cấp bậc tổ thần sau, liền thật sự cho rằng có thể muốn làm gì thì làm sao. Tiêu thần một lời nói toạc ra thực lực của nàng, vậy thì thử một chút xem, yêu liên hét lớn có tiếng, đầy trời huyết quang hướng về tiêu thần can quét tiêu diệt ma đến. Vào đúng lúc này, mấy chục đoa, hơn trăm đoa mau mau hoa sen đang tỏa ra, mỗi đoa hoa sen nở rộ thi, đều phong ra hào quang chói mắt. Yêu hoa tỏa ra chớp mắt trong nháy mắt đại biểu cho sinh mệnh nở rộ là thế gian mạnh mẽ nhất một loại thần lực một trong. Mấy chục đoa, hơn trăm đoa mau mau hoa sen, đồng thời bắn ra đèm lành, đem tiêu thần nơi đo nhấn chim. Ẩm, đối với này, tiêu thần trực tiếp chấn động thần đồ quét ngang bầu trời, mong lung trận đồ cung 33 đem chiến kiếm. Nhất thời tràn ngập ở trong thiên địa từng đạo to lớn ánh kiếm, ngang dọc chém đánh. Lộp bộp, ánh sang màu đỏ ngon toàn diện tan vỡ, như thủy triều tan loạn ma đi. Mà cái kia yêu diễm nữ, tử cang là sắc mặt đột nhiên biến, không nghĩ tới địch thủ như vậy cường thế, hoa thanh một đạo cầu vồng pha thiên ma đi, liên đới bản thể huyết liên cũng theo ngang trời trốn xa. Còn muốn chạy không như vậy dễ dàng. Mới vừa trao đến thiên giới, liền bị người am hại, tiêu thần cũng không muốn như thế buông tha đối phương, vạn nhất nay yêu liên triệu hoan đến cai di giáp đỡ, hắn ở thiên giới đem nửa bước kho đi, người không muốn dối gạt người qua đang, ta không muốn công ngươi sinh tử đối lập. Yêu diễm nữ tử quay đầu lại truyền thanh nói, người nói thật dễ nghe, phương điêu con tuyên bố muốn nuốt chửng ta đây, hiện tại nhưng muốn bỏ qua một bên, nào có như vậy đạo lý. Tiêu thần am thanh lạnh lẽo, khống chế 33 đem chiến kiếm, lập tức liền tiệt bị chặn đường tiến lên. Quanh, đang lúc này, phía sau đột nhiên nổ vang, một cỗ khí thế manh. Mong hướng về tiêu thần trấn áp ma đến, thần thanh, tiêu thần giật nảy cả mình, bầu trời hoàn toàn mờ mịt một toa quái vật khổng lồ hạ xuống. Soạt hắn đoa hướng về phía một bên, nghe qua toa kia cự thanh, xem xê tỉ mỉ mới phát hiện cũng không phải hoàn chỉnh thần thanh, mà chỉ là một toa tan tạ thần thanh căn cơ, nhưng như vậy cũng đủ kinh người, càng là từ cái kia như kim cương xanh giống như thần trong hồ lao ra. Yêu nữ này tại sao có thể có thủ đoạn như thế? Oanh, cái kia tan tạ thần thanh nền đất lại đập xuống, tuy rằng không phải hoàn chỉnh cự thanh, nhưng là không thể khinh thường, bởi vì so với bình thường thai cổ ma thanh phải lớn hơn nhiều lắm, có thể tưởng tượng được ngay xưa thần thanh chủ nhan cỡ nào cường thế. Nhưng đối với tiêu thần tới nói cũng không hề uy hiếp, hắn khốt tay, đem từ thế giới tử vong hư thiên đạo nhan nơi đó trao đổi. Đến thai cổ ma thanh lấy ra, hoa thanh một tia o quang, chớp mắt đon thổ đi. Ẩm cai kia pha nát thần thanh căn cơ tuy rằng khổng lồ, nhưng dù sao từ lau hỏng nát rồi, giờ khắc này bị hoàn chỉnh thai cổ ma thanh va chạm nhất thời chia năm xẻ bảy, sau đó thai cổ ma thanh anh sang loe len, đem cai kia pha tan đến thần thanh căn cơ thu vào ma trong thanh. Này sắp trở thanh no mọt bộ phận, luyện hoa sau, đem cung no tương dòng, khiến cho càng cao hơn đại cung kiên cố. Yêu liên chen nữ tử đem tất cả những thứ này tặn đặt ở trong mắt nhất thời ngơ ngác, nàng biết đa vào tấm sắt rồi, không nói cao nào, đa nghĩ vọt qua kiếm trận thốt đi ma đi. Chỉ là nàng mới vừa trao xuyên qua không gian, liền bị chiến kiếm chém thẳng đi ra. Nàng thay đổi một hướng khác, không muốn giữa bầu trời thai cổ ma thanh hạ xuống, lập tức liền bao phủ hắn. Không, ngươi không thể giết ta, ngươi cũng biết toa. Thần thanh kia lai lịch, yêu liên hoa thanh nữ tử kêu to, rất sợ tiêu thần đem giết chết. Nó có lai lịch gì? Tiêu thần đứng ở viễn không, lạnh lùng hỏi. Phía trước toa kia thai cổ ma thanh thi lại lẳng lặng trôi nổi ở yêu liên đỉnh đầu mét khối. Nó là hồng hoang thiên giới liên vương thần thanh. Vì sao lụi bại đến bộ giang này? Bởi vì liên vương đa thanh từ bên trong toa thần thanh đi ra, không cần toa thần thanh này, tự nhiên hỏng nát rồi. Năm đo thần thanh trinh la tọa lạc ở đây, mà ta nhưng là ở nay pha thông thần thanh căn cơ bên trong sinh ra, nói đến cũng coi như liên vương đời sau. Nếu như ngươi giết ta, liên vương nhất định sẽ truy cứu. Nghe đến đó, tiêu thần ngơ ngác, cái kia cai gọi là liên vương từ bên trong toa thần thanh đi ra sau, cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, một hạt hạt sen cũng đa lại trưởng thanh len thanh chiến tổ. Chuyện này thực sự có điểm đang sợ. Yêu, liền cho rằng tiêu thần trong lòng có kiêng kỵ, lòng sốt sáng tự không khỏi vì đo thả lỏng ra, thế nhưng không hề nghĩ rằng trên đỉnh đầu thai cổ ma thanh chấn động manh liệt, một tiếng vang ầm ầm ép xuống dưới. Ngươi, Yêu Liên vừa kinh vừa sợ, trước tiên đem Trinh Minh bản thể cái kia cái máy trăm trượng cao mau mau cự liên đanh về phía bầu trời, đòn đanh hướng về thai cổ ma thanh, ma trinh nàng cũng hoa thanh một đạo cầu vồng trốn về phía chan trời. Biết rồi lai lịch của nàng, tiêu thần quyết không có thể nào buông tha nàng, vạn nhất thật xả ra một cai liên vương, hắn ở thiên giới đem nửa bước kho đi, tuy thời có đại họa sát than, chỉ có một không lam. Không ngớt triệt để đem nay mầm họa nảy sinh đi đầu quỷ giết. Ẩm ẩm, thai cổ ma thanh lập tức liền đem cái kia yêu liên bản thể chấn áp ở phía dưới. Soạt anh sang loe len, một đạo sách cổ bay ra, bao phủ phía. Thế giới này, trốn về phía chan trời yêu nữ lập tức liền bị phong ở trinh la cái kia hon cho con năm đại thạch nhan vương giả sách cổ. Tuy rằng vo tận năm thang trôi qua thần lực trôi qua nghiêm trọng, vẫn là niêm phong lại một tên chiến tổ cấp yêu liên. Không, yêu liên ho to thế nhưng căn bản vô dụng, nàng hình thể đang chậm chậm mơ hồ, dần dần tan ra ở sách cổ bên trong. Chuyện này khiến cho tiêu thần đều thất kinh, không nghĩ tới năm đại vương giả lấy ra sách cổ như vậy ba đạo, bất qua ngẫm lại cũng thoải mái, bằng không thì làm sao có khả năng phong được cung thiên giới liên kết đường nối đây. Rõ ràng có thể thấy được sách cổ bên trong cái kia mảnh nuôi song trang lệ năm đại vương giả, hình vẽ rõ ràng một chút, điều này là bởi vì yêu liên hoa thanh thuần tuy nhát thần lực bổ sung vào. Vì sao tiêu thần đem thai cổ ma thanh chấn áp cái kia viên cự liên cũng sách cổ niêm. Phong lại, xem yêu nữ giống như vậy, sinh cơ bừng bừng huyết liên cũng chậm chậm ảm đạm xuống, hoa thanh thần lực. Rõ ràng có thể thấy được e sợ nếu không ba ngày, huyết liên cung yêu nữ thì sẽ nung nấu vi la thần lực hoàn toàn biến mất. Tiêu thần một trận hai hùng khiếp vía, hắn đã sớm biết quyển sách cổ này khẳng định là thanh vật nhưng vẫn là vượt qua tưởng tượng của hắn, chuyện này thực sự là. Tòng vo thượng chi bảo. Niêm phong lại kẻ địch đồng thời, còn có thể từ từ cường phu Trinh Minh, sớm muộn cũng có một ngày no sẽ triệt để khôi phục lại năm xưa khủng bố trạng thái. Tiêu thần rời khỏi nơi này, không muốn ở tại hiện trường, ở ngàn dặm ở ngoài một toa chen ngọn núi lớn nghỉ chan, ngưỡng vọng cao thiên, đột nhiên phát hiện thai dương chu vi, vài con chu tức cung phượng hoang lửa ở xoay quanh. Quả thật không hổ là thiên giới, bực nay trong truyền. Thuyết chim thần, lại ở tại thai dương bên trong đột nhiên, mây đen nằm dày đặc phía chan trời hoanh xoắn tới một mảnh mau đen mây đen uy nghiêm đang sợ khi tức nhất thời bao phủ mảnh này như thơ như họa đại địa. Trình là trước đây không lâu sau cụ tổ thần thi thể biến mất phương hướng, giờ khắc này ma van ngang qua mấy vạn dặm, hình thành một mảnh cực kỳ khủng bố cảnh tượng, có một cái siêu cấp nhan vật khủng bố Trình đang nhằm phía nơi này. Tiêu thần khiếp sợ, người kia là vì hắn ma đến, vẫn là vì dẫn tới đất hoang mật đạo ma đi. Vậy cũng là cung tồn tại với thế gian cường giả khủng bố thực lực không đanh ra. Cách chương.